Chương 15, sáng sớm hôm sau. Đường Vũ cầm lấy dạ hỉ cổ tặng du che mưa, bước lên đi tới thổ quốc con đường. Cùng dạ hỉ cổ đám người quen biết bất quá là ngoài ý liệu sự tình, mọi người lẫn nhau đều là khách qua đường, nghỉ ngơi một đêm hậu Đường Vũ liền cáo biệt dạ hỉ cổ đám người. Lúc này bầu trời mới hơi có chút hào quang, hơi hơi mưa rơi lác đác. Trên đường đi thấy đều là xì nhuận bùn đất cùng thật lưa thưa bãi cỏ, đi thật xa mới có thể thấy một khóa số lượng. Đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh, thế nhưng Đường Vũ cứ như vậy đi thẳng xuống. Nhã Nhu ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, đủ kiểu nhàm chán nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Thật sự là nhàm chán mà nhàm chán ngáp một cái, Nhã Nhu có chút lười biếng tựa ở vương tọa phía trên, lười biếng vẻ mặt tăng thêm bộ kia có chút bất nhã tư thế ngồi, còn có chút ít tiết lộ xuân quang. Chỉ tiếc thấy, đều là một chút nữ nhân. Ngươi làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa gì, rõ ràng đều đã là mạnh nhất, vì cái gì còn có làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình mà vịt vợ mí lì ổng mở miệng lạnh lùng nói, ánh mắt lại mắt không chấp nhìn màn ảnh bên trong bóng người, trong mắt thỉnh thoảng toát ra dùng bôi nhu tình. Liên la là được một bên hai tay hai chân đều bị trói lại sẽ lẹ nà mở miệng kêu lên, nhanh lên đem chúng ta thả. Những này tốn công mà không có kết quả sự tình đối ngươi không có chỗ tốt, đầu tiên ta muốn uốn nắn một chút, mặc dù nhưng cái vũ trụ này tìm không ra so với y ta ma nhờ hơn người, thế nhưng ta y hỉa nguyên không phải mạnh nhất, trên đời này cũng không có cái gọi là mạnh nhất. Nhã Nhu đủ kiểu nhàm chán loay hoay mái tóc của mình, về phần làm như vậy đối ta đến tột cùng có không có chỗ tốt, này, cũng không cần các ngươi quản, các ngươi trong mắt ta liền như là đồ chơi. Chẳng qua là cung cấp ta lấy lòng công cụ thôi. Đứng dậy đi đến trước người của các nàng, Nhã Nhu rồi với ra bản thân cái kia mảnh khảnh tú tay, da thịt tuyết trắng lộ ra một chút nhuận đỏ, năm ngón tay nhẹ nhàng trèo lên sẽ lẹ nạ khuôn mặt, liền phảng phất phủ sờ một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng từ từ vớt ve. Ngươi ngươi ngươi mau buông ta ra khốn nạn, thế nào loại địa phương không thể a o o chủ nhân, nhanh mau cứu ta à. Nhã Nhu trong mắt lập lòe một chút hứng thú. Một cái tay khác chậm rãi phủ sở lấy sệ lẹ nạ. Rất nhanh, thở hổn hển sệ lẹ nạ trên mặt hiện lên một chút chiều đỏ. Ai nha nha, không nghĩ tới đã vậy còn quá ngây thơ đâu. Nhã Nhu có chút không có hảo ý nhìn xem sệ lẹ nạ. Ngươi nói có đúng hay không đâu, nhét Gina nhỏ mội mội ô ô ô, hai tay hai chân bị trói lại sệ lẹ nạ căn bản là không thoát khỏi được Nhã Nhu động tác, mồm miệng không rõ muốn nói điều gì. Đối đúng lúc này mới nghe lời mà Nhã Nhu một mặt hài lòng đem ngón tay của mình rút ra, đồng thời sờ lên sệ lẹ nạ đầu. Ngoan ngoãn vào tay ta vui lòng, nói không chừng ngày nào ta một cao hứng, liền đem bọn ngươi đem thả cũng khó nói nha. Nhã Nhu trên mặt hiện ra một kia gian xảo ý cười. Ngươi nói có đúng hay không mà ngồi xổm xuống, Nhã Nhu phủ sờ lấy gò má của đối phương, phấn hồng là lưỡi đầu nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng đối phương vành tai, cười hì hì nói. Người này đúng là yêu vĩ thế giới chủ thần, từng phong quang vô hạn nàng, bây giờ lại khuất nhục tứ chi út sấp trên mặt đất, dùng một loại cực kỳ khuất nhục tư thế. Chỉ là nét mặt của nàng không có bất kỳ cái gì dao động, lạnh như băng nhìn xem ở trên cao nhìn xuống Nhã Nhu. Thật sự là không thú vị, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, Nhã Nhu trong nháy mắt xuất hiện tại vương tọa phía trên, một mặt lười biếng nhìn xem màn hình lớn. Rõ ràng cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Vẫn còn giống một người không có chuyện gì một dạng tùy tiện du đãng. Nói xong, nàng nhịn không được thở dài, thật sự là một cái đồ đần đâu. Được rồi, hiện tại liền bước lên thần chiến đi, như thế cuộc sống nhàm chán ta có thể không muốn tiếp tục xuống. Ngươi nói đúng không yêu. Nhã Nhu xoay người, hơi hơi méo một chút đầu, nhìn xem một bên khác. Dòng dã 57 cái ống nghiệm trong khoang thuyền, các triều đại người thừa kế sinh khí chất phác, mặc cho màu xanh lá dịch thể đắm chìm vào ở thân thể của bọn hắn. Đại đạo cái tên kia, cũng dám phản bội ta, mà dù sao chỉ là một con nuôi không đánh xuất sinh, chỉ bất quá làm thịt có chút đáng tiếc. Nhã Nhu giống như có chút khổ não gõ gõ đầu. Được rồi, không nghe lời chó nuôi cũng vô dụng, liền tốt như vậy. Một bên khác, không biết đi bao lâu thời gian Đường Vũ, rốt cục đi tới một chỗ không còn trời mưa khu vực. Nhìn trước mắt gập ghềnh núi đá cùng không có một ngọn cỏ sa mạc, Đường Vũ biết, mình đã tiến nhập thổ quốc quốc cảnh bên trong. Như vậy tiếp xuống làm như thế nào đi đâu, theo mưa chi quốc đi vào thổ quốc rất đơn giản, dù sao chỉ cần phương hướng sẽ không sai, một đường thẳng vẫn là rất dễ dàng đi, nhưng là muốn tiến vào nham ẩn thôn liền không đồng dạng. Nham ẩn thôn cũng không phải tại thổ quốc trung tâm, một đường thẳng lời nói là không thể nào đi đến. Được rồi, trước tìm thành trấn rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Đường Vũ đem du che mưa khép lại, đi thẳng về phía trước. Hắn thấy, thành trấn khẳng định là cửa vào tụ tập địa phương, rất dễ dàng là có thể tìm đến, thế nhưng rất nhanh, Đường Vũ liền biết mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Thành trấn đích thật là cửa vào đông đúc khu vực, thế nhưng vậy cũng muốn điểm tình huống hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh. Lần trước có rổ xì mà dẫn đầu cổ nổ hạ bộ đội, trên đường đi đem hết thể thấy thành trấn cùng thôn tài nguyên đều cho cấp đoạt, lúc gần đi càng là thả một lần hỏa hoạn, đem thổ quốc thành trấn phá hủy hơn phân nửa. Trên đường đi, thành trấn đích thật là thấy được, nhưng lại đều là phế tích. Hoang vứt bỏ phong ốc, đen nhánh quần áo tùy ý tán loạn trên mặt đất, thỉnh thoảng là có thể thấy vô số cỗ thi thể mở đến trên mặt đất. Đây chính là chiến tranh A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.